chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, mò bẩn không muốn. Chính tuyển một đầu váy chuẩn bị thay đổi, Tần Tuyết mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Thả ra trong tay váy, hướng về Vương Đại Đông đi tới. Trong lòng có chút áy náy, nghĩ thầm, vô luận như thế nào cũng cần mua Vương Đại Đông tuyển cái quần này. Đang chuẩn bị nói chuyện, Vương Đại Đông lại trước tiên mở miệng, cái quần này ta mua, cho ta bọc lại, cái quần này 28.000, ngươi mua nổi sao? Phục vụ viên tiểu muội cũng không tin một cái phá bảo an có thể mua được đắt như thế y phục. Tiếp tục châm chọc nói, Tần Tuyết hơi có chút kinh ngạc, Vương Đại Đông tuy nhiên ở trong mắt nàng tràn ngập bí ẩn. Có thể cũng chính là cái bảo an, 28.000 đều muốn bù đắp được hắn một năm tiền lương. Nghe được váy muốn 28.000, Vương Đại Đông kém chút không có nhảy dựng lên. Bật thốt lên, cái gì, 28.000, ngươi cho rằng đây là hàng vỉa hè hàng. Đây chính là Chanel kiểu mới nhất. Gặp Vương Đại Đông giật mình bộ dáng, phục vụ viên tiểu muội cười lạnh nói, nào biết được Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Há, ta nói là, mới 28.000 a. Cái kia tiên sinh ngươi là muốn quét thẻ, vẫn là trả tiền mặt đâu. Phục vụ viên tiểu muội trên mặt cười lạnh càng đậm, lúc này còn trang bê, đến lúc đó phải để trong tiệm bảo an đem cái này không hiểu chuyện bảo an cho ném ra bên ngoài. Không thể, có thể ký sổ sao? Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Ba, phục vụ viên tiểu muội chính muốn phát tác, Vương Đại Đông đem một cái thẻ nhét vào trên quầy. Ta nói đùa, đương nhiên là quét thẻ. Không phải có thể tiêu hao 1.000.000 kim cương thẻ tín dụng. Cũng không phải cái gì khách quý chí tôn tạp. Cũng là bình thường nhất thẻ ngân hàng. Đã Vương Đại Đông đều nói quét thẻ, phục vụ viên tiểu muội tự nhiên cũng không tiện lại chế giễu Vương Đại Đông. Chuẩn bị trước quét thẻ. Muốn là không có nhiều tiền như vậy, mới hào hào đả kích cái này phá bảo an. Nhưng mà, để phục vụ viên tiểu muội kinh ngạc là, cái kia thẻ ngân hàng bên trong vậy mà thật có nhiều tiền như vậy. Lần này, phục vụ viên thái độ rốt cục biến, vô cùng cung kính nói ra, tiên sinh ngài chờ một lát, ta lập tức thì cho ngươi bọc lại. Vương Đại Đông khinh thường ngắm liếc một chút phục vụ viên tiểu muội, hừ lạnh nói, bao thời điểm khác cầm tay mò bẩn ta không muốn. Tốt, tiên sinh, phục vụ viên tiểu muội tranh thủ thời gian xuất ra màu trắng bao tay đeo lên. Đi cho Vương Đại Đông bao con nhộng phục, thực cũng không thể trách phục vụ viên tiểu muội. Dù sao những y phục này đều là mấy vạn khối một kiện. Những người có tiền kia lại đặc biệt coi trọng, muốn là phát hiện y phục bẩn hoặc là tẩy qua chắc chắn sẽ không muốn. Cho nên thì liền phục vụ viên tiểu muội ngày bình thường cũng sẽ không trực tiếp sở trường đi mò những y phục đó, sợ đem y phục cho làm bẩn. Nhìn thấy Vương Đại Đông một bộ nhếch nhác cách ăn mặc bộ dáng, cho nên nhịn không được thì mở miệng, làm sao biết con hàng này lại là giả heo ăn thịt hổ. Mèo, còn tốt hôm nay theo báo tử ca chỗ đó xảo trá đến 500.000. Nếu không hôm nay người này coi như ném đại phát. Phục vụ viên tiểu muội nếu như biết rõ Vương Đại Đông lúc này trong lòng nghĩ như vậy lời nói, không biết hội có cái gì cảm thụ. Không chỉ là tiền là lý báo chỗ đó xảo trá đến, thì liền cái này thẻ ngân hàng cũng là Lâm Thi Nhi. Tại trả hết Cadillac tiền xe về sau, Lâm Thi Nhi liền đem thẻ ngân hàng giao cho Vương Đại Đông, để hắn giao Lamborghini phí sửa chữa, tính toán, không dùng bao, trực tiếp để bạn gái của ta thay đổi. Vương Đại Đông bá khí nói, lúc này Tần Tuyết còn đang kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đại Đông thật là có nhiều tiền như vậy. Nghe vậy sững sờ, a, cái gì, xinh đẹp tiểu thư, bạn trai ngươi để ngươi đem váy thay đổi đâu, cái quần này vô cùng phù hợp ngài khí chất. Ngài mặc vào nhất định rất xinh đẹp. Phục vụ viên tiểu muội một mặt hâm mộ nói với Tần Tuyết. Nguyên bản nàng coi là Vương Đại Đông là Tần Tuyết bảo an. Hiện tại xem ra, nguyên lai Vương Đại Đông là giả heo ăn thịt hổ nhà giàu cậu ấm. Mà Tần Tuyết rất có thể là hắn bao dưỡng nữ nhân. Ai, xem ra là nên sửa đổi một chút miệng thiếu mau bệnh. Muốn là nàng cũng bị cái nào cậu ấm cho bao. Về sau cũng sẽ không chỉ có thể nhìn xa xa trong tủ cửa y phục. Ô, Tần Tuyết nên một tiếng, cầm lấy váy đi phòng thay đồ. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút phát hồng. Rất nhanh, Tần Tuyết thay đổi đầu kia có giá trị không nhỏ váy. Màu xanh ngọc váy đầm, lộ ra nửa bên bả vai, giống như là đại hải một dạng tràn ngập không biết dụ. Nghi ngờ. Không thể không nói Vương Đại Đông ánh mắt cũng khá. Cái quần này vô cùng thích hợp Tần Tuyết. Mua váy về sau, Tần Tuyết cũng không có lại mua khác y phục. Dù sao nơi này y phục mắc như vậy, nàng cũng không biết Vương Đại Đông trong thẻ có bao nhiêu tiền. Vạn nhất không đủ tiền, chẳng phải là quét Vương Đại Đông mặt. Cảm ơn ngươi, mãi cho đến ra tiệm bán quần áo. Tần Tuyết trên mặt đỏ ửng đều không có thối lui. Gia hỏa này, cũng quá tự ý cho rằng đi. Nàng lúc nào đáp ứng muốn làm hắn bạn gái. Vương Đại Đông lại là vẻ mặt đưa đám nói. Tần Tổng, ngươi nhưng phải cho ta hoàn trả. Đây chính là ta lưu giữ đã nhiều năm lão bà vốn đâu. Vương Đại Đông lời nói nhất thời đem tất cả mỹ hảo đều phá hủy hầu như không còn. Bất quá Tần Tuyết tâm lý lại là mừng khấp khởi, không có nghĩ tới tên này vậy mà bỏ được cầm một năm tiền lương đến mua cho nàng một bộ y phục. Lúc này, Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi cũng đã sớm tắm rửa xong. Hai người nằm nói chuyện phiếm, cũng không biết cái kia hỗn đản đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Để ngươi khen hắn như vậy, tỷ phu mới không cho ta rót thuốc mê đâu. Ta nói chị gái. Tỷ phu thật rất tốt, hắn tuy nhiên kiếm lời không tiền gì, nhưng dạng này không vừa vặn à, dù sao có chị gái ngươi kiếm tiền liền đầy đủ, ngươi cũng không phải không biết, nam nhân vừa có tiền thì dễ dàng làm hỏng đâu, làm sao ngươi biết hắn hiện tại không xấu đâu. Lâm Thi Nghiên ra mặt rút rút, tên kia căn bản không dùng làm hỏng, bởi vì hắn bản thân liền là tên đại bại hoại. Ngươi suy nghĩ một chút a, hiện tại mới 10 giờ, muốn là khác nam nhân khẳng định thì ra ngoài lêu lổng. Lâm Thi Nhi tràn đầy tự tin nói ra, vừa mới nói xong, điện thoại di động của nàng một thanh âm vang lên, tựa hồ là thu đến một cái tin nhắn ngắn. Lâm Thi Nhi còn không có kịp phản ứng, Lâm Thi Nghiên đã đem điện thoại di động nắm trong tay, để chị gái nhìn xem. Nửa đêm người nào còn cho ngươi gửi nhắn tin, mở ra tin nhắn xem xét, lại là ngân hàng phát tới. Ngày số đuôi vì 9717 hoa hạ thẻ ngân hàng tại 22:36 phân tại Sanen Sa Hoa nữ trang cửa hàng tiêu. Phí 28.000 nguyên, Sanen Sa Hoa nữ trang uống mừng ngài lần nữa quang lâm. Lâm Thi Nhi thẻ ngân hàng là cùng điện thoại di động trói chặt. Chỉ cần có tiêu phí, đều sẽ thu đến tin nhắn nhắc nhở. Lúc này Lâm Thi Nhi đang ở nhà bên trong cùng Lâm Thi Nghiên nói chuyện phiếm. Cái này tiêu phí khẳng định không phải nàng, mà lại nàng thẻ ngân hàng. Hiện tại ngay tại Vương Đại Đông trên thân. Thi Thi, ngươi đem thẻ ngân hàng cho người khác. Lâm Thi Nghiên cau mày hỏi. Ta cho tỷ phu. Lâm Thi Nhi le lưỡi nói ra. Ngươi không phải nói hắn sẽ không ra đi lêu lổng sao? Hiện tại ngươi giải thích thế nào? Nghe xong Lâm Thi Nhi vậy mà đem thẻ ngân hàng cho Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên trầm mặt nói. Chị gái, người khác suy nghĩ nhiều. Nói không chừng tỷ phu là mua quần áo cho ngươi đâu. Khẳng định là như vậy. Tỷ phu hôm nay còn nói chị gái ngươi mỗi ngày đều mặc đồng dạng y phục. Quá đơn điệu đây. Lâm Thi Nhi nói, hắn mới không có hảo tâm như vậy đâu. Miệng bên trong nói như vậy, Lâm Thi Nghiên nhưng trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Đồng thời mong đợi,